Thái cổ cuồng ma, chương 1114, cáo biệt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đảo mắt cách cổ thánh tàn kinh cắt tắt đã có thời gian một tháng. Toàn bộ cực đạo thánh tông bên trong ngoại môn đệ tử tất cả đang nghị luận cổ thánh tàn kinh các công việc, cho nên nghị luận phần lớn đều là ai tiến vào cổ thánh tàn kinh các lấy được đại tạo hóa tin đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cũng không biết là ai truyền ra Tần Vũ chỉ leo lên 20 tầng thềm đá, hơn nữa ở cổ thánh tàn kinh các sau khi kết thúc không chịu tiếp nhận hiện trạng như cũ làm bộ làm tịch ngồi tĩnh tọa, một bộ ở trên thềm đá cũng nhận được tạo hóa bộ dáng. Trong lúc nhất thời, cực đạo thánh tông trong nhân vân Diệp Vân, trực tiếp để cho Tần Vũ phế bỏ Vũ Phi Long xây lập uy thế giảm bớt nhiều, nhiều người hơn nói Tần Vũ sở dĩ dám phế bỏ Vũ Phi Long giơ lên hai cánh tay, dám ở bên trong tông tùy tiện, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bởi vì Lộc Kỳ Lân duyên cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không có Lộc Kỳ Lân, Tần Vũ tuyệt không dám lớn lối như vậy. Cách cổ thánh tàn kinh các tắt suốt một năm sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi xếp bằng ở cực đạo thánh tông sâu bên trong sơn mạch dưới chân Tần Vũ mở hai mắt ra. Trong mắt bình thản không có gì lạ, thần sắc cũng bình tĩnh, không nhìn ra bớt giận nhạc tang, nếu như nói ngày xưa Tần Vũ phong mang bắt đầu thu liễm, sắp vào vỏ, như vậy, bây giờ Tần Vũ càng giống như là một thanh hoàn toàn vào vỏ thần binh, không có bất kỳ phong mang, cả người lại có cổ phản phác quy chân cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại thật là tạo hóa trêu ngươi a, Tần Vũ nhìn vòng quanh tự thân, không chỉ có cười khổ nói. Lý đại ca, ngươi tỉnh khéo. Lúc này, Lộc Kỳ Lân thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lộc Kỳ Lân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa, chính mặt đầy kinh hỉ nhìn Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lần ngồi xuống này chính là một năm, để cho Lộc Kỳ Lân rất là lo lắng, nếu như không phải là Ôn Đắc Đạo nghiêm nghị yêu cầu Lộc Kỳ Lân không muốn quấy rối Tần Vũ, Lộc Kỳ Lân thật đúng là sẽ lay tỉnh Tần Vũ. Mà một năm qua này, Lộc Kỳ Lân thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ chạy tới xem một chút Tần Vũ có hay không tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thu hồi tâm tư, mắt nhìn Lộc Kỳ Lân, dừng dưng một tiếng, khẽ gật đầu, dò hỏi. Ta ở chỗ này ngồi bao lâu? Bây giờ cách cổ thánh tàn kinh các tắt đều có đã hơn một năm. Lộc Kỳ Lân đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ánh mắt híp lại, không kìm lòng được mắt nhìn tiến vào cổ thánh tàn kinh các vòng xoáy phương hướng, thần sắc toát ra một phần phức tạp, hắn chậm chạp đứng lên, đảo. Đi thôi, Lý đại ca, ngươi là được cái gì tạo hóa sao? Nếu không ngươi vì sao dừng bước tại 20 tầng thềm đá? Lộc Kỳ Lân vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một năm qua này, bên trong tông nhân Vân Diệp Vân, Lộc Kỳ Lân mặc dù không tin Tần Vũ là cố ý ở chỗ này ngồi tĩnh tọa, nhưng cũng tò mò Tần Vũ có phải là thật hay không lấy được tạo hóa. gocchuyenaudio.com, dừng bước 20 tầng, Tần Vũ lăng xuống, có ở đây không là đã lên đỉnh, ở cự môn bên dưới tìm hiểu sao? Thế nào dừng bước tại 20 tầng? Nhưng lăng sau đó, liền phục hồi tinh thần lại, hắn sở chứng kiến là ngày xưa hoàn chỉnh 33 trọng tàng kinh các hẳn là kia. Trải qua, chữ tồn tại lấy toàn bộ lực lượng để cho tự, mình thấy, cho nên, tự thân dừng lại ở 20 tầng thềm đá cũng thuộc về bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại có chút thu hoạch đi, ngươi thì sao? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói, Lộc Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, đảo, ta cũng biết Lý đại ca lấy được tạo hóa, nếu không tuyệt sẽ không dừng bước tại 20 tầng thềm đá, bất quá qua nhiều năm như vậy, Lý đại ca coi là người thứ nhất ở trên thềm đá lấy được tạo hóa người đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần ta cũng nhận được nhiều chút tạo hóa, bất quá, bây giờ còn không học được, chỉ có thể chờ đợi sau này. Tần Vũ gật đầu một cái cũng không có hỏi nhiều Lộc Kỳ Lân được cái gì tạo hóa, mà chỉ nói. Đi, đi cầm long đỉnh đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP ừ Ôn đại ca một mực chờ đợi ngươi. Lộc Kỳ Lân đảo, liền dẫn đường rời đi, một khắc đồng hồ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm long phong sơn eo, chúc mừng Ôn sư huynh, Tần Vũ cùng Lộc Kỳ Lân đến sườn núi, nhìn ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ đang ở pha trà Ôn Đắc Đạo, không chỉ có ôm quyền cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ Lộc Kỳ Lân kia bên trong biết được Ôn Đắc Đạo cũng tiến vào cổ thánh tàn kinh các bên trong, chắc lấy được tạo hóa. Lời khách sáo liền miễn đi, mau vào, trà này coi như là ta cất giấu vật quý giá, tầm thường ta đều không nỡ bỏ lấy ra, hai người các ngươi coi như là có lộc ăn. Ôn Đắc Đạo bên châm trà vừa cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, xem ra Ôn Đắc Đạo thật là đang chờ mình, nếu không hẳn sớm liền rời đi. Cùng Lộc Kỳ Lân tiến vào sân nhỏ, ngồi xuống sau, Tần Vũ trước nâng chung trà lên, đặt ở mép, nhẹ nhàng hít hơi, trà mùi thơm khắp nơi, thấm người tim phổi, quả thật so với trước kia uống qua trà tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khẽ nhấp một cái, nước trà vào miệng không có mùi vị gì cả, có thể chảy qua cổ họng tiến vào trong bụng lúc nhưng lưu lại tràn đầy mùi trà, để cho người rất là trở về chỗ, Tần Vũ cũng không kìm lòng được khen. Trà ngon, đúng là trà ngon a, Lộc Kỳ Lân cũng thưởng thức một cái, không kềm hãm được nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Đắc Đạo rừng rưng một tiếng, đạo, nếu không làm sao biết nói hai người các ngươi có lộc ăn đây. Đúng lý sư đệ lần này cổ thánh tàn kinh các có thể có thu hoạch. Hắn và Lộc Kỳ Lân không sai biệt lắm, cũng là hiếu kỳ Tần Vũ tại sao ngồi xuống chính là một năm. Ở hỏi lúc Ôn Đắc Đạo quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, chợt nhìn Tần Vũ cũng không có biến hóa, có thể nhìn kỹ một chút, hắn bén nhạy nhận ra được Tần Vũ cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ đặt ly trà xuống, lạnh nhạt cười nói, coi là có chút thu hoạch đi. Vậy thì tốt, ta chỉ lo lắng ngươi thật vất vả lấy được tiến vào cổ thánh tàn kinh các lại tay không mà về. Ôn Đắc Đạo thư thái đạo, gocchuyenaudio.com. Mặc dù là tò mò Tần Vũ ở trên thềm đá có thể có được cái gì tạo hóa, nhưng Ôn Đắc Đạo cũng không hỏi, dù sao, mỗi người đều có chính mình bí mật không cần phải bào can vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ lạnh nhạt cười cười, đạo, Ôn sư huynh chuẩn bị đi ra ngoài du lịch sao? Đúng vậy, nếu không phải là chờ ngươi tỉnh lại cùng ngươi cáo biệt, hẳn sớm liền rời đi, Lý sư đệ, ngươi chắc chắn không cùng ta cùng tìm tòi bí cảnh, động phủ. Nếu không đang suy nghĩ một phen. Ôn Đắc Đạo hỏi, lần trước hắn liền hỏi, mà Tần Vũ cự tuyệt nhưng Ôn Đắc Đạo cũng không từ bỏ ý định nghĩ, tưởng đang hỏi một chút Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu một cái cười khổ nói. Ôn sư huynh, chờ tạo hóa chi địa sau, chúng ta chung một chỗ du lịch tìm tòi như thế nào? Khoảng thời gian này, ta quả thật có chút chuyện. Ôn Đắc Đạo nghe vậy mặc dù là có chút thất vọng, nhưng hắn là như vậy người không câu chấp cũng không miễn cưỡng, nâng chung trà lên là Tần Vũ cùng Lộc Kỳ Lân rót rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn đại ca, ngươi chuẩn bị đi nơi nào du lịch? Lộc Kỳ Lân ở một bên nghe vậy không chỉ có hiếu kỳ hỏi. Tiểu tổ sư nếu có hứng thú, có thể cùng ta đồng thời. Ôn Đắc Đạo mắt nhìn Lộc Kỳ Lân, lạnh nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lộc Kỳ Lân mắt nhìn Tần Vũ chần chờ chốc lát, không đợi hắn nói nhiều, liền nghe được Tần Vũ đạo. Người và Ôn sư huynh du lịch cũng tốt, tạo hóa chi địa trước ta nghĩ rằng một thân một mình, giải quyết một ít chuyện. Được rồi, ta đây cùng Ôn sư huynh cùng đi du lịch tìm tòi. Lộc Kỳ Lân gật đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày sau có là thời gian bơi chung trải qua tìm tòi, ta đây cùng tiểu tổ sư liền ở đệ nhất tiên vực chờ ngươi. Ôn Đắc Đạo nói, cửu đại tiên vực có thể hỗ thông, bởi vì lần trước tạo hóa chi địa chết thảm trọng nguyên nhân, lần này tạo hóa chi địa là cửu đại tiên vực yêu nghiệt môn chung nhau tranh đoạt mà tranh đoạt nơi ở đệ nhất tiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng, Lý đại ca chờ một hồi ta dẫn ngươi đi nhận đi còn lại tiên vực lệnh bài thông hành, như vậy có thể cho ngươi bớt đi không ít phiền toái. Lộc Kỳ Lân đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Tần Vũ gật đầu trầm ngâm chốc lát đạo. Ôn sư huynh, ngươi có thể hay không cho một từ trưởng lão truyền âm phù cho ta? Tốt nhất là giúp ta nói với từ trưởng lão âm thanh, trong năm đó ta có thể sẽ phải làm phiền hắn một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở dĩ muốn từ lãm thánh truyền âm phù, là Tần Vũ bắt đầu là rời đi cực đạo thánh tông tính toán. Được, Ôn Đắc Đạo cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu đáp ứng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.